Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba. Chương 31 góc truyện audio.com. Minh Thư nằm âm sỏ xuyên qua màng nhĩ, thấp trầm mà lại mang theo từ tính, đánh vỡ kết giới Minh Thư chính mình tạo ra tựa như tu la nhân gian. Ngươi còn có gì để nói? Thỏa Hiệp lay động nghĩ muốn đứng thẳng dậy, lại phát hiện kia sớm thành hy vọng xa vời, đành phải giống như hết hy vọng cúi đầu. Tí trước đã sớm biết tất có ngày hôm nay. Nữ tử cắn ngân nha, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra biểu tình thê lương bi ai. Ta đã không còn lời nào để nói, nguyện theo xử trí của giáo chủ. Hảo, ngươi đã nhận tội kia cũng không cần ta ở đây tốn nhiều võ mồm. Hàn ý khiến người ta một lòng thực hiện đến cùng, Lý Hưu giữ cười khẽ mở miệng chính là một lần mở miệng đã đem Minh Thư định tội xong. Tay phải vung lên, hai bóng màu đen hiện ra cách đó không xa Lý Hưu giữ, bị bóng mờ của ánh trăng che khuất gương mặt cung kính đơn độc quỳ gối ở đó, chờ đợi phán quyết của chủ tử. Đem nàng mang về trong giáo, chờ đợi xử lý. Minh Thư có chút giật mình ngẩng đầu, không quá hiểu được quyết định của hắn, cùng việc vô tà tạm thời trước không nói, chỉ bằng chính mình tự tiện rời giáo, đã là tử tội a, cũng đủ để giáo chủ hiện tại ngay tại chỗ đem mình xử tử. Chính là, xem nhẹ ánh mắt khó hiểu của Minh Thư, Lý Hưu giữ ý bảo hai người quỳ gối giống như tượng đá ở đó, tiến lên mang Minh Thư đi, giống như kỳ tích Minh Thư như thế liền thoát một kiếp, mang theo đầy bụng nghi hoặc dãy giụa đứng lên cùng bọn họ rời đi. Mặt hồ khôi phục bình tĩnh không có bất luận gợn sóng gì. Lý Hưu giữ đứng ở nơi đó hồi lâu, liền vẫn lặng lặng nhìn chăm chú thanh niên nằm ở nơi đó hồi lâu, dùng vẻ mặt chăm chú nhìn không ra cảm xúc gì. Không biết rốt cuộc đang suy nghĩ chút gì. Cuối cùng, giống như buông tha xoay người, vạt áo tung bay. Tiêu thất không thấy, đêm có chút lạnh, cánh đồng bát ngát không có dấu vết của ai, lặng lẽ nổi lên tiếng kêu vang của côn trùng, càng hiện ra sự yên lặng của thanh hồ lúc này. Thế nhưng, ngay cả nửa nén hương thời gian cũng chưa đến, phân sự yên lặng này liền lại bị người đánh gãy. Nam tử quay lại, trên mặt chỉ có thể dùng hai chữ hình dung âm đức. Phi thân tới bên cạnh sinh vật hư hư thực thực như tử thi. Cúi người, lấy tay lưỡng lự hạ xuống mũi thanh niên, dò xét hơi thở của thanh niên, hô hấp thật nhỏ mà yếu ớt, nói rõ sinh mệnh trong thân thể thanh niên toát ra lực ngoan cố như thế nào, có thể so với tiểu cường. A.K.A. rán, nhưng đối với võ lâm cao thủ từ lâu như mình mà nói chính là quá mức yếu ớt, chỉ dùng 5 phần nội lực là có thể vặn gãy cái cổ nhìn như vững chắc kia. Thế nhưng, vì cái gì, hắn còn có thể sống ở trên đời này? Vì cái gì, chính mình như thế nổi giận còn có thể nhượng hắn đến bây giờ vẫn sống ở trên đời này? Vì thập ma, vào lúc cuối cùng, chính mình vẫn là không có đem hết toàn lực đưa hắn tới tử địa, mà là vô duyên vô cớ, vào lúc hắn nhắm mắt lại thì thả lỏng lực đạo giam cầm. Vì cái gì, sẽ vào lúc cuối cùng lưu lại tính mạng của hắn? Vì cái gì, bối rối khép lại mi hình hoàn mỹ? Bởi vì tìm không được đáp án có thể cho mình tiếp thu được, Lý Hưu giữ toàn thân bay bổng tình tự nôn nóng. Hùng hăng dùng đầu ngón chân đá một cước vào ngang người đang nằm kia, lại vẫn không thấy hắn chuyển tỉnh, Lý Hưu giữ mi đầu càng ngày càng nhíu chặt, đã mơ hồ có thể thấy được chữ xuyên rõ ràng. Rồi mới đá thêm mấy đá, người nọ ngoại trừ vài tiếng rên rỉ rất nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy, liền cùng lợn chết không có gì khác nhau. Góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ nhắm mắt lại, Lý Hưu giữ không rõ vì sao bản thân lại tìm tới một cái phiền toái như vậy. Vốn khả dĩ giản đơn bỏ xuống hắn rời đi, ai biết lại mặc danh kỳ diệu quay lại. Sự thật vừa mới, liền đủ để chứng minh, một biện pháp giản đơn cũng không thể thực hiện được. Mạnh mở đôi mắt phượng hẹp dài, trong phút chốc, đồng tử như thủy tinh hòa tan ướt át nổi lên phong vận dã diễm yêu mị, có thể nói yêu diễm đến mỹ lệ, nhưng tức giận không cam lòng. Không bài trừ khả năng có thể hủy thi diệt tích, nam tử lấy phương thức cực kỳ thô bạo ôm lấy Triệu Trường Hữu trên mặt đất, dùng bước chân có thể tính là cứng ngắc rất nhanh rời đi. Khách chương.